Đào mềm nướng mật, chương 6, trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác một lúc lâu mà cháo vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Anh hỏi, không hợp khẩu vị sao? Vĩ Chu Đào sơ ý bị thao túng tâm lý, nghe tiếng gọi lập tức ngẩng đầu. Dạ không, ngon lắm ạ, Tần Quốc Trường. Bình thường em cũng ăn chậm thế này. Thời khắc này cô mới nhận ra bản thân bị lừa. Chính xác là do cô khờ khạo nên chưa bao lâu đã lộ mặt ra. Túng quẫn đành gật đầu. Tần Quốc Trường chạm tay lên đỉnh đầu cô, ngón cái miết nhẹ lên miếng băng gạt quấn ngang trán, nhẹ giọng hỏi. Có sợ không, sợ gì à? Vĩ Chu Đào hơi nghiêng đầu thắc mắc. Ngã từ ghế sang bàn có là bao mà vẫn lăn ra ngủ mấy ngày liền. Em không sợ sau này ngã mạnh thêm một chút nữa thì chết tại chỗ sao? Ông chủ nói gì? Vĩ Chu Đào nắm bắt được trọng tâm nhưng vẫn ngơ ra mặt. Còn ngủ mấy ngày? Tần Quốc Trường không đáp. Ông chủ, chắc khoảng 2 ngày, anh lẩm bẩm trong miệng. 2 ngày, còn ngủ 2 ngày lận hả? Vĩ Chu Đào sửng sốt vứt bát cháo sang bàn, tù túng ôm lấy cái đầu tròn, ngồi trên giường không yên được liền nhảy xuống sàn đi tới đi lui vò đầu bứt tóc. Chết rồi, chết tôi rồi, chưa dọn dẹp nhà, chưa giặt quần áo, chưa quét sân, chưa làm gì hết, Tần Quốc Trường bật cười thành tiếng, chụp cánh tay lôi cô đứng yên. Xong cả rồi, yên tâm đi, Vĩ Chu Đào tuy không được học đến nơi đến chốn nhưng chuyện nào suy nghĩ được cũng đều nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm lẫn nhân cách sống toàn vẹn vẹn toàn. Nghe xong lời anh nói cô càng cuống cuồng hơn, ông chủ dọn, chết tôi nữa rồi, lỡ ông bà Tần hay ai nhìn thấy ông chủ dọn nhà là chết queo. Chết con rồi ông chủ ơi, sao ông chủ không gọi con dậy, lỡ ai xem camera không thấy mặt con mà thấy ông chủ quét nhà rồi báo cho ông bà Tần đuổi việc con mất. Ông chủ ơi cứu con. Tần Quốc Trường trầm mặc giây lát, nhắc lại, camera, chết tôi nữa rồi. Cơn gió chẳng biết từ đâu thổi qua truyền tia điện lạnh lên tận óc, da gà da vịt Vĩ Chu Đào nổi lên, mặt căng như dây đàn. Tần Quốc Trường nhướng mày nhìn chằm chằm cô, ý tứ suy xét ra mặt. Hừ, Vĩ Chu Đào bụm chặt miệng, tự cho là không nói thì anh sẽ không biết gì cả. Tần Quốc Trường, phòng bệnh ngập trong mùi thuốc sát trùng. Lạnh lẽo u ám tựa bị hoang. Không nói, Vĩ Chu Đào gục mặt, không đáp lời. Không nói thì tự anh nghe cũng hiểu. Tần Quốc Trường không đôi co với người bệnh, đặc biệt là cô nhóc mít ướt kia. Anh chỉ vừa cau mày một chút mắt cô đã đỏ hoe muốn khóc, vừa tỉnh lại anh không muốn cô lại ngất đi vì kiệt sức. Đến đây, Tần Quốc Trường vỗ vỗ lên giường, cầm bát cháo lên khuấy nhẹ. Ngẩng mặt nhìn thấy Vĩ Chu Đào vẫn đứng im không nhúc nhích, anh thở nhẹ ra hơi. Kiên nhẫn hạ giọng. Tôi không thích nhắc lại nhiều lần. Vĩ Chu Đào quắp bàn tay vào vạt áo, rón rén nhấc chân đi nhẹ nhàng tới đặt mông xuống mép giường. Tần Quốc Trường múc cháo đưa gần đến môi cô. Ăn nhanh, nguội hết rồi. Sao ông chủ đút con? Giọng Vĩ Chu Đào nghèn nghẹn sắp khóc, lọt vào tai Tần Quốc Trường như thể nghe được tiếng một con mèo con ấm ức nhớ mẹ. Tần Quốc Trường, một tiếng ý bảo cô há miệng. Vĩ Chu Đào ngoan ngoãn ăn. Nuốt xuống cổ lại lầu bầu. Ông chủ mới giận con mà ông chủ đút cho con ăn, con sợ. Sợ đút cho em xong tôi đuổi việc em đúng không? Tần Quốc Trường cười nhạt. Vĩ Chu Đào gật gù. Không phải em có bà Tần bảo kê hay sao? Sợ gì tôi đuổi việc em? Hả, không có. Vĩ Chu Đào sửng sốt lắc đầu xua tay lia lịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tần đâu phải giang hồ mà bảo kê con. Bà Tần là bà chủ lớn. Bà bảo cái gì thì con phải nghe theo thôi à? Thật, cô gật gật đầu, nhưng bây giờ tôi là chủ của em. Người khác nói gì em cũng nghe theo. Ý tư trách móc bày biện thẳng ra mặt của Tần Quốc Trường làm sao cô không hiểu cho được. Chỉ là cô phận tôi tớ. Ai lớn phải nghe theo, không dám đắc tội với người này mà người kia càng không thể. Vĩ Chu Đào ủ rũ như mèo con rời mẹ, mắt hoe hoe rưng rưng nước mắt. Thôi được rồi, chuyện đó để tôi tự xử. Tần Quốc Trường mau lẹ bón cháo vào miệng cô, căn dặn. Sau này nếu ai bên nhà chính mở miệng sai vặt em hay bảo em làm gì liên quan đến nhà của mình, em hãy nói. Còn về hỏi ý kiến ông chủ, còn họ gạch tên em ra khỏi danh sách thì tôi lại nhận em về. Vĩ Chu Đào dương đôi mắt tròn đen óng ánh nước, tia cảm động bội phần đẹp đẽ, giọng điệu nghẹn ngào. Ông chủ nói thật hả? Tần Quốc Trường tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu. Vĩ Chu Đào ỉu xìu trong nháy mắt, môi bĩu ra oan ức. Con biết ngay mà, ông chủ là người lớn, con không biết gì hết. Có tiếng cháu của quản gia cũ nên mới được làm quản gia. Con bị đuổi rồi, ông chủ thuê người giỏi hơn con dễ như ăn cháo. Đang yên đang lành tự nhiên bắt người ta đi ra ở riêng à, ô ô, buồn muốn chết mà còn suýt bị đuổi lên đuổi xuống. Biết vậy hồi trước năn nỉ bà chủ làm việc không lương cho rồi, hu. Nhảm cái gì mà khóc sướt mướt vậy? Tần Quốc Trường buồn cười bợ mặt Vĩ Chu Đào lên, miết ngón tay lên gò má nhem nuốt nước mắt, trầm thấp giọng. Khóc mãi không đau mắt sao? Hửm, ấm ức cái gì? Vĩ Chu Đào quẹt tay lau lau nước mắt, mếu máo khóc oe oe lên như trẻ con. Ông chủ chứ ai? Ai bảo ông chủ về? Bà chủ bắt con đi làm quản gia mà con có biết làm cái gì đâu, ô ô, ở đây buồn muốn chết hu hu. Tần Quốc Trường nghẹn họng, giọt nước mắt cứ tuôn trên đôi má đào, mắt cô sóng sánh đỏ au, môi mếu thành đường cong trông chẳng khác gì cái môi của cô bé năm xưa bị chồng ghẹo đến khóc nấc lên. Tần Quốc Trường vô thức bật cười, thôi, Chu Đào ngoan, anh đưa cánh tay áo lên thấm nước mắt của cô, dịu dàng dỗ ngọt. Ngừng khóc, không khóc nữa. Đau mắt, đỏ mắt hết rồi này. Đào ngoan không khóc nữa này. Ực, Vĩ Chu Đào nuốt nước bọt, tạm thời ngưng khóc, hít thở mạnh vài hơi, lấy sức oà lên lần nữa. Oa oa, ha ha, Tần Quốc Trường chịu thua với độ mè nheo của cô. Thì ra ban đầu cung kính lễ độ bao nhiêu, nhìn thấy anh dễ tính một chút liền giở thói trẻ con ra để bắt anh hạ mình dỗ dành. Chiêu này quả thực anh chưa ngẫm đến. Vĩ Chu Đào khóc rất lâu. Từ lúc vì ấm ức cho đến chút sạch nỗi cô độc sâu tận trong lòng không ai san sẻ. Tuy cô thường ngày im ắng ít nói, nhưng cảm giác được sự an toàn thì tính nết ương bướng ít ai biết cũng phơi bày ra, như thể đã xem Tần Quốc Trường như bao cát để chút tâm trạng. Buổi trưa nắng ấm rọi vào phòng sưởi lên hai thân ảnh tựa vào nhau. Tần Quốc Trường buông tay rời khỏi gò má bầu bĩnh, tay phải nhẹ nhàng đỡ lưng Vĩ Chu Đào nằm xuống gối, kéo chăn đắp kín đến cổ. Khẽ khàn vén những sợi tóc li ti vướng trên mặt cô. Nhìn từ phía này cô vẫn trông y như cô bé lanh lợi ngày nào. Chỉ là theo thời gian, thấu hiểu mọi chuyện thì tính cách cô càng giấu đi tổn thương của chính mình. Sống khép kín, kỳ lưỡng chọn bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quốc Trường chăm chú nhìn cánh môi đỏ mọng có hơi khô khan. Vô thức chạm lên miết nhẹ, nuốt nước bọt. Anh giật mình phát hiện mình vừa có hành động quái lạ. Lồng ngực đột ngột đập điên cuồng. Trẻ con, trẻ con, trẻ con, điều gì quan trọng cần phải đọc thuộc lòng. Tần Quốc Trường không cố ý quay lại nhìn ngắm Vĩ Chu Đào một lần nữa. Làn da trắng muốt như thể đang phát sáng trong nắng. Mũi đỏ hoe trận khóc lớn. Bộ dạng cô ngủ say ngoan ngoãn mà đáng thương. Nhìn chỉ muốn siết cô vào lòng bảo vệ. Nắng ấm cứ như thế rọi vào phòng nhiều tiếng liền. Dáng hình người đàn ông cao lớn vẫn ngồi đó canh cho giấc ngủ của cô gái bé nhỏ đang say mê trong mộng đẹp. Ông chủ ơi, ông chủ ơi dậy đi. Ông chủ, Vĩ Chu Đào thì thào la vào lỗ tai Tần Quốc Trường. Ông chủ ơi, Tần Quốc Trường ngủ say như chết, thở mạnh một cái cũng không thấy, nhất quyết là nhắm chặt mắt ngủ. Vĩ Chu Đào khó hiểu nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trong lòng, chẳng hiểu vì sao anh lại nằm lên tay cô ngủ. Trông dáng vẻ còn rất thoải mái. Ngón tay Vĩ Chu Đào vô thức chạm lên gương mắt tuấn lãng của anh. Thần sắc bình thản anh tú kia chẳng giống giả vờ. Có vẻ anh thực sự mệt mỏi. Chăm sóc cô lâu như vậy không ngủ thì khác nào anh là quái vật. Vĩ Chu Đào vòng tay chân ôm lấy tấm thân to lớn, vỗ vỗ ngực anh, chân thoải mái tùy ý nhịp nhịp. Cô cũng thích ngủ, với ai cũng được, miễn là người mà cô cảm thấy có thể chơi cùng. Có thể cho cô chăn gối hoặc ít nhất là cho cô ôm ôm. Lần nữa Vĩ Chu Đào thức dậy thì đã chập chững tối. Tần Quốc Trường đang sắp xếp quần áo và đồ dùng trong phòng vào túi chứa, dường như có ý định mang vứt. Vĩ Chu Đào là phận hầu, cư nhiên thấy cảnh ông chủ bận rộn làm việc cô sợ muốn la toáng lên, phóng xuống sàn giật lại túi sách. Ông chủ để con làm, Tần Quốc Trường nhìn cô bằng ánh mắt soi xét, mắt còn dính rèn mà đòi làm cái gì. Vĩ Chu Đào câm bặt, lặng lẽ dụi dụi mắt, đứng lượng khượng sau lưng Tần Quốc Trường, lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến người quen được hầu hạ lại đi hầu hạ người khác. Khác nào Tần Quốc Trường xem cô là bạn, Vĩ Chu Đào nghĩ nghĩ suy suy, cảm thấy cực kỳ đúng, mặt mày cô sáng sủa, vui vẻ ngồi xuống vớ tay vào đống quần áo bẩn. Hai, Tần Quốc Trường nhìn cô thở dài, tức khắc đứng lên, xách hai cánh tay cô lôi đứng dậy, cúi người nâng hai chân và lưng cô bế lên như bế công chúa, thả về giường. Sao ông chủ ẵm con? Vĩ Chu Đào ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ngồi yên đó, mặc áo khoác vào, chút nữa tôi đưa em về. Tần Quốc Trường quay lại tiếp tục nhồi quần áo bẩn vào túi ni lông đen, buộc chặt, thuận tay cầm theo những chiếc túi còn lại đi về phía cửa. Cạch, bóng dáng Tần Quốc Trường biến mất sau cánh cửa. Mặt Vĩ Chu Đào vẫn ngơ ngẩn như người sao hỏa. Bị đau đầu chứ có đau tay đâu mà sao ông chủ tốt bụng quá vậy? Chốc lát, Tần Quốc Trường quay lại với đôi tất trắng trên tay. Bắt gặp hình ảnh Vĩ Chu Đào nhủi đầu vào gối chồng mông lên trần. Anh không ngại cho cô một ánh mắt kỳ thị. Làm cho gì vậy? Vĩ Chu Đào ngốc đầu dậy, lăn một vòng xuống giường, lon ton vừa đi vừa vuốt vuốt tóc, miệng lẩu bẩu làm nhảm điều gì đó không ai nghe được. Tần Quốc Trường có cảm giác trong khoảng thời gian ngắn, cô nhóc này đã hết xem anh ra gì. Cách chương.